Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1049, C1049, con gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là đội quân thiết giáp đen. Khi Hắc Uyên nhìn thấy quân đoàn này, anh ta khẽ cau mày rồi trầm giọng nói. Không, nên gọi là thiết giáp đen cao cấp. Long Chiến Thiên đáp, Viên Thiên Giám rốt cuộc muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ ông cũng muốn cướp Long Mạch? Quân Đào lạnh lùng hỏi. Tôi có dự cảm không được tốt lắm. Lập tức liên lạc với chiến bộ, xem tình hình ở đế đô thế nào. Long Chiến Thiên nói với Hắc Uyên. Sau đó lại nhìn đội quân thiết giáp đen. Quát, các người là do Viên Thiên Giám phái tới sao? Muốn làm cái gì? Giết hết các người, đoạt lấy Long Mạch. Kẻ đứng đầu đội quân thiết giáp đen lạnh lùng đáp. Sắc mặt của Long Chiến Thiên liền trầm xuống, nhìn chằm chằm đám người. Lẽ nào Viên Thiên Giám muốn tạo phản sao? Long Soái, bên chiến bộ không có người trả lời. Lúc này, Hắc Uyên nói với Long Chiến Thiên, không cần gọi nữa, lúc này toàn bộ đế đô đã nằm trong tay đội quân thiết giáp đen, bao gồm cả chiến bộ của các người. Thủ lĩnh đội quân nói. Sơ thật. Hai vừa dứt lời, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, ngay cả Diệp Phàm cũng cau mày. Hắn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Các người, lúc này, Long Chiến Thiên phân nộ nhìn chằm chằm vào đám người này. Giết, một người cũng không được sót lại. Thủ lĩnh của đội quân thiết giáp đen ra lệnh. Hàng vạn chiến binh thiết giáp đen mặc áo giáp, vung kiếm sắc bén nhắm thẳng về phía đám người Diệp Phàm. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì. Bên ngoài núi Côn Lôn đã vang lên những âm thanh giết chóc chói tai. Giết, giết, giết. Khi những âm thanh vang lên, bên ngoài núi Côn Lôn đã xuất hiện một lượng lớn binh lính quân thiên sách. Họ bắt đầu tiêu diệt đội quân thiết giáp đen trước mặt. Hai bên ngay lập tức chém giết lẫn nhau. Báo, một lượng lớn quân thiên sách đã xuống núi. Lúc này, một thành viên của đội quân thiết giáp đen báo cáo với tên thủ lĩnh. Quân thiên sách đến sao? Tên thủ lĩnh cau mày. Bùm, y, đột nhiên, một tiếng gầm vang lên. Hơn chục binh lính của thiết giáp đen liền bị đánh bay. Tiêu thiên sách cầm kiếm trong tay rồi đi tới. Bên cạnh là Trung Vô Diễm và Tu La. Ba người bọn họ đã đột phá đội hình của đội quân thiết giáp đen rồi chém giết đến tận đây. Tứ sư phụ, lục sư phụ và thất sư phụ, sao mọi người lại tới đây? Diệp Phàm nói với ba vị sư phụ, con gặp nguy hiểm, chúng ta sao có thể không tới chứ? Trung Vô Diễm đáp, hai người bảo vệ Tiểu Phàm, những kẻ phản bội này cứ giao cho tôi. Tiêu Thiên Sách nhìn đội quân thiết giáp đen trước mặt, trong mắt tràn đầy sát ý, đám phản bội các người đều phải chết. Ngay lập tức Tiêu Thiên Sách điên cuồng tấn công đội quân này. Giết, Long Chiến Thiên cũng hét lớn. Hắc Uyên, Quân Đao và những binh lính của bọn họ đều đồng loạt ra tay. Hợp lực cùng với quân Thiên Sách bao vây và tấn công gọng kìm đội quân thiết giáp đen. Lúc này, một trận chiến khốc liệt đã xảy ra ở núi Côn Lôn. Kết quả cuối cùng của trận chiến này là đội quân thiết giáp đen bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng những binh lính của quân Thiên Sách và quân đội của Long Chiến Thiên cũng bị thương vong nặng nề. Về phần Nam Cung Linh, khi nhìn thấy quân Thiên Sách xuất hiện thì ông ta đã nhanh chóng rút lui cùng quân đội của mình. Trên người binh lính của đội quân thiết giáp đen đang mặc cái gì vậy? Còn có vũ khí của bọn chúng được làm bằng gì? Tại sao lại sắc bén đến như vậy, khiến chúng ta thiệt hại không nhỏ. Đồ phu quân đoàn trưởng thứ tư của quân Thiên Sách nhìn xác của những binh lính đội quân thiết giáp đen rồi trầm giọng nói. Áo giáp và vũ khí của bọn chúng đều được làm bằng thiên ngoại huyền thiết. Tu La kiểm tra vũ khí và áo giáp của đội quân này rồi đưa ra câu trả lời. Thiên ngoại huyền thiết, trong tay Viên Thiên Giám còn có bảo bối như vậy sao? Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, e rằng Thiên Giám sắp xoán ngôi đoạt vị, chúng ta phải lập tức quay về. Long Chiến Thiên nặng nề nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, sau lưng đã truyền đến một giọng nói âm trầm. Chỉ sợ không thể nào đi được. Cách Chương.